Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 196, hướng đường vãn tình tuyên chiến. Mấy ngày thời gian chớp mắt mà qua, Hà Nhiên trong nhà công tác, Đường Vãn Tình ở bên ngoài công tác. Ngược lại là có loại nam chính bên trong nữ chính bên ngoài cảm giác. Ngày hôm nay buổi chiều, Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình đi đến quả xoài đài cuối năm buổi hòa nhạc hiện trường. Hai người bọn họ chính là trực tiếp đến nơi này gặp mặt. Lần này cuối năm buổi hòa nhạc địa điểm cũng không tại bọn hắn đài truyền hình, mà là tại Việt Quảng Đông tỉnh quốc tế thể dục diễn nghệ trung tâm. Có thể lái được 2 vạn cái trái phải chỗ ngồi. Nơi này cách bọn họ đài truyền hình còn có mấy trăm cây em. Không ít minh tinh đều ở nơi này lái qua buổi hòa nhạc. Bởi vì cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình ở chỗ này vừa chạm mặt. Tự nhiên là cái gì cũng không có làm. Nơi này đều là nghệ nhân cùng nhân viên công tác, sao có thể làm được cái gì? Bất quá tại hiện trường gặp được một người sau, nhường Đường Vãn Tình có chút ngoài ý muốn. Lâm Chỉ Giao, bởi vì lúc trước quả xoài đài truyền nói cuối năm buổi hòa nhạc trên danh sách cũng không có nàng danh tự. Tuy rằng nàng hiện tại tại trong vòng địa vị cũng không tính cao, nhưng dù gì cũng là có một đầu tác phẩm tiêu biểu vung cánh nữ hài. Cũng là nát đường cái qua. Còn có nàng cùng Hà Nhiên đồng học quan hệ. Hai người trước đây còn một chỗ có quá không ít chủ đề. Nàng vẫn tương đối có quan hệ chú độ. Bất kể như thế nào, quả xoài đài cũng không có khả năng trực tiếp không nhìn nàng. Truyền nói thời điểm liền nàng danh tự cũng không viết. Chỉ Giao a, đi chào hỏi đi. Đường Vãn Tình nhẹ giọng cười nói. Hà Nhiên nghe vậy cũng sững sờ một cái. Ở chỗ này gặp được nàng hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn. Hello, Chỉ Giao. Đường Vãn Tình trước một bước cười đi qua. Vãn Tình tỷ. Lâm Chỉ Giao lập tức cười hướng nàng gật đầu. Sau đó mới nhìn Hà Nhiên. Nhiên ca. Hà Nhiên có chút nghi ngờ cười nói. Ta nhớ được phía trước cái kia cuối cùng trên danh sách giống như không có ngươi danh tự a. Đường Vãn Tình yên lặng bĩu môi. Nguyên lai ngươi nhớ rõ như thế nào rõ ràng như vậy nha. Có phải hay không một mực ở phía trên tìm nàng danh tự nha. Tìm không được có phải hay không rất thất vọng nha. Bây giờ là không phải lại rất vui vẻ nha. Bởi vì ta là về sau mới tiếp bọn họ mời. Lâm Chỉ Giao cười giải thích nói. Kỳ thật ban đầu ta chính là chuẩn bị về nhà bồi bạn ba mẹ vượt qua năm. Chỉ là công ty không đồng ý. Ta không có ảo qua công ty. Cuối cùng vẫn là tới. Liền thừa ta một người. Ta cảm thấy cũng không đáng đến lại một mình vì ta truyền nói một lần. Để cho bọn họ không nói. Cũng coi như cho fan một cái tiểu kinh hỉ đi. Kỳ thật nàng là tận lực chờ xem trước một chút Hà Nhiên tại nơi nào cái đài. Sau đó chính mình lại lựa chọn cái nào đài. Vậy ngươi thật sự là muốn. Ta cũng là ngươi fan hâm mộ nhỏ. Đường Vãn Tình cười nói. Nàng cũng muốn tốt. Đã Hà Nhiên cùng Lâm Chỉ Giao trong đó quan hệ không phải nàng có thể cưỡng ép trái phải. Vậy không bằng liền rộng lượng một chút. Nếu như quá hẹp hòi, ngược lại khả năng đem Hà Nhiên ra bên ngoài đẩy. Ai cũng minh bạch hai người có thể hay không cùng một chỗ không phải cưỡng cầu tới. Đạo lý này đều hiểu, nhưng mà có thể làm được người cũng rất ít. Vãn Tình tỷ đừng, ta cũng không dám. Lâm Chỉ Giao không có ý tứ mà cười nói. Lúc này như một cái giới âm nhạc tiểu thiên vương đối một cái mới xuất đạo không có mấy tháng tân nhân. Nói là hắn fan giống nhau, người khác thật không dám tiếp. Ngành giải trí bên trong phân biệt đối xử liền là quy tắc. Người không muốn như vậy xa lạ có được hay không? Đường Vãn Tình che miệng cười một tiếng. Ban đêm tập luyện xong, chúng ta một chỗ ăn một bữa cơm. Hảo tỷ tỷ, Lâm Chỉ Giao ngọt ngào cười. Nàng trực tiếp đem Vãn Tình hai chữ đều tiết kiệm đi. hai người ngọt không muốn không muốn, thật sự là một đôi hảo tỉ muội a. Vậy chúng ta đi trước chuẩn bị diễn tập, đợi một hồi thấy. Đường Vãn Tình cười vẫy vẫy tay, Nhiên Ca Tình tỉ tạm biệt. Lâm Chỉ Dao cũng mỉm cười phất tay, quay người lại, Lâm Chỉ Dao ngọt ngào khuôn mặt tươi cười liền biến. Cầu cầu các người nhanh chóng chia tay đi, hôm nay tới nơi này minh tinh khẳng định rất nhiều. Hà Nhiên quen thuộc chính là ít, nhưng mà Đường Vãn Tình quen thuộc nhiều a, cho nên Đường Vãn Tình cùng người khác gọi thời điểm, nàng cũng chỉ có thể cùng theo một lúc. Nơi này không chỉ là hoạt động mạnh tại ngành giải trí bên trong nhân khí minh tinh, còn có một ít thực lực phái, viễn cổ, đại lão. Tuy rằng bọn họ đã không thể nào hoạt động mạnh, nhưng mà không hề nghi ngờ, vẫn là ngành giải trí bên trong cọc tiêu nhân vật. Đường Vãn Tình hiện tại cũng chỉ là được xưng là tiểu thiên hậu, vẫn là có đem tiểu chữ bỏ đi thiên hậu, tương đối lúng túng. Vâng, hai người cũng gặp phải Diệp Thành Tuấn, bất quá Đường Vãn Tình một câu không có cùng hắn nói, kéo lấy Hà Nhiên xoay người rời đi, liền giả bộ như không thấy được. Một lát nữa diễn tập liền chính thức bắt đầu, tạm thời không cần biểu diễn nghệ nhân, đều ngồi xuống dưới võ đài làm cái người xem, đến ai biểu diễn liền chuẩn bị một chút lên đài. Lần đầu tiên diễn tập chính là tương đối chậm, nhất là trên vũ đài ca sĩ, bạn nhảy vị trí di chuyển đều yêu cầu căn cứ sân khấu hiện trường thiết kế. May mà hôm nay không diễn tập người chủ trì sâu tràng phân đoạn, ngược lại là tiết kiệm một ít thời gian, bằng không thì quang bọn họ sâu tràng đều muốn dùng đi hơn một giờ. Tiết mục đơn bên trên, Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình lên sân khấu thời gian đại khái tại 10 giờ 10, tổng cộng 7 bài hát, hai người khẳng định phải dùng đi hơn 20 phút thời gian. Hà Nhiên lên trước, đơn ca hết 3 bài hát sau, tiếp lấy Đường Vãn Tình lên đài, lại cùng hắn hợp sướng một đầu. Khoảng thời gian này lên sân khấu xem như rất tốt, thông qua những năm qua thu xem số liệu đến xem, tiệc tối chân chính thu xem đỉnh phong giống nhau đều xuất hiện ở 10 giờ trái phải. Lúc sau thu xem tỷ lệ liền bắt đầu trượt, qua 11 giờ lúc sau, coi như lại lớn nhãn hiệu minh tinh, cũng không cách nào lại đem thu xem tỷ lệ kéo về đến tầm 10 giờ trạng thái. Mặc dù nói chính là vượt qua năm, nhưng mà có thể thấy rất nhiều người cái này thời điểm đã tắm rửa tháo trang chuẩn bị nghỉ ngơi, cũng không hề thật nhịn đến không điểm. Đến Hà Nhiên thời điểm, hắn liền lên đi hát 3 bài hát, theo thứ tự là Tình Thiên Cây Lúa Hương Ngươi Từng Là Thiếu Niên. Chính thức biểu diễn lúc hát xong cái này 3 bài hát sau, người chủ trì sẽ đi lên cùng hắn phiếm vài câu. Bất quá một đoạn này tạm thời cũng không diễn tập, Hà Nhiên liền chính mình đối với dưới đài nói hai câu nói. Phía dưới cái này một ca khúc còn không có phát hành, ở chỗ này chính là công khai đầu hát. Hà Nhiên lời còn chưa nói hết, dưới đài liền vang lên tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Tuy rằng phía dưới ngồi lên cũng đều là nghệ nhân, nhưng mà có rất nhiều lý lịch còn rất tuổi trẻ. Nói có một chút Hà Nhiên mê muội không một chút nào quá đáng. Còn có không biết cái nào muội tử hô một tiếng Hà Nhiên tại yêu ngươi, dẫn tới xung quanh một hồi tiếng cười đùa. Ha ha, không sợ Vãn Tình tỷ đánh ngươi nha. Vãn Tình tỷ có người hướng ngươi tuyên chiến cay. Ngoặc kép ngoặc kép. Hà Nhiên cười hướng dưới đài cúi khom người, bị gió thổi qua mùa hè đưa cho mọi người. Cảm ơn. Sau đó nhạc đệm vang lên, Hà Nhiên hát đoạn thứ nhất chủ ca. Trên vũ đài không thấy Đường Vãn Tình người, cũng đã truyền ra nàng tiếp đoạn thứ hai tiếng ca. Hoa, dưới đài nhất thời lại bộc phát ra một hồi tiếng vỗ tay tiếng hoan hô. Ta liền biết hai người bọn họ nhất định sẽ hợp sướng một ca khúc. Thật tốt nghe, cái này đầu là hai bọn hắn ai viết nha. Thật hạnh phúc nha. Chùa chết ta cay, vừa vặn ai hô yêu Hà Nhiên, có dám hay không lại đến một lần a hát a a. Ngoặc kép ngoặc kép.